Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả: Ngũ Lăng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 35. Chương 35. Càng lái xe càng này. Nam tử trợn mắt, nguyên lai hắn mới là Hà Nhiên. Ta dựa vào trang bức cư nhiên chứa vào chính chủ phía trước. Này một ít cũng quá cóng đi. Ngẫm lại vừa vặn đặt hắn nước bọt bay tứ tung phía trước, thổi nửa ngày nghiêu bức. Nam tử vẻ mặt đau khổ cúi đầu xuống, đột nhiên cảm giác không gì sánh được cảm thấy thẹn. Một bên Tô Thu Nhân ngốc một hồi lâu mới kịp phản ứng. Mẹ nó, hắn cư nhiên là Hà Nhiên. Trách không được hắn dám một mực chắc chắn nam nhân là giả mạo. Bởi vì hắn là thật a. Tô Thu Nhân cầm lấy tiểu quyền quyền ôm ở ngực, nhếch cái miệng nhỏ nhắn nhịn không được lặng lẽ tinh tế đánh giá lấy Hà Nhiên. Vừa vặn chỉ cảm thấy người này hơi bị đẹp trai, hiện tại đột nhiên cảm thấy hắn quả thật liền là toàn bộ thế giới đẹp trai nhất nam nhân a. Ta mặc kệ mặc kệ, dù sao hắn liền là đẹp trai nhất, liền đứng ở nơi đó, giống như đều phát sáng. Thế nhưng mà vừa vặn chính mình cư nhiên tại chính chủ phía trước điên cuồng, liếm, lầm người. Tốt lúng túng nha, bây giờ là không phải muốn gấp bội cho hắn liếm trở về. Liền là cái kia, hát răng nam Hà Nhiên sao? Nữ cảnh sát sững sờ mà nhìn qua Hà Nhiên, sau đó kìm lòng không được hé miệng cười một cái. Vâng, Hà Nhiên cười gật đầu, nữ cảnh sát cười đến dừng lại đều ngăn không được. Nhìn qua Hà Nhiên ánh mắt cũng mang theo chút ít kinh ngạc cùng hưng phấn. Đại khái liền là thấy được một cái tiểu, minh tinh, loại cảm giác đó. Không nhất định là hắn fan, nhưng mà thấy được một cái danh nhân xuất hiện ở phía trước. Nhiều ít là có chút tiểu hưng phấn, không nghĩ tới hắn bản thân rõ ràng còn là đẹp trai như vậy. Nếu như Hà Nhiên thật sự là bên cạnh cái kia bị bắt nam nhân, vậy thì thật sự có vạch trần diệt cảm giác. Phiền toái chứng minh nhân dân đưa ra một cái, dù sao cũng là đang làm việc. Nữ cảnh sát nỗ lực ngừng lại hưng phấn biểu tình, mím môi nghiêm trang địa đạo. Hà Nhiên liền đem chứng minh nhân dân móc ra. Chứng minh nhân dân cũng không thể chứng minh hắn nhất định chính là cái kia Hà Nhiên a. Bên cạnh nam tử nói lầm bầm, ta microblogging dám cho người khác nhìn. Hà Nhiên đưa di động mở ra, cười thả ở trước mặt hắn. Tới xem thật kỹ nhìn. Nam tử ngắm một cái, sau đó hậm hực mà rời đi chỗ khác đầu. Đúng lúc này, Tô Trạm theo trong quán rượu đi ra, thấy được trước mắt một màn, không khỏi giật mình một cái. Vô ý thức còn tưởng rằng Hà Nhiên phạm chuyện gì. Cái gì? Tình huống như thế nào? Tô Trạm có chút khẩn trương mà vân vê hạ cái mũi. Yên tâm, cùng ta không có quan hệ gì. Hà Nhiên quay đầu lại cười nói, đợi một hồi là tốt rồi. Vậy là tốt rồi, Tô Trạm cười thả lỏng. Ta nói ngươi cái này tốt đẹp tiền đồ, chung quy không đến mức phạm hồ đồ a. Cảnh sát hỏi xong sau, Hà Nhiên liền cùng Tô Trạm quay về quán bar. Tô Thu Nhân vội vàng muốn cùng đi lên, lại bị cảnh sát gọi lại. Tiểu tỷ xin chờ một chút, chúng ta cũng cần hướng ngươi đơn giản hiểu một chút tình huống. Ếch, được rồi. Tô Thu Nhân lại nhìn Hà Nhiên bóng lưng một cái, chỉ có thể xoắn suýt mà trở lại cảnh sát bên cạnh. Hắn tại trong quán rượu, dù sao lại chạy không được. Tựa hồ là nhìn ra Tô Thu Nhân tâm tư, nữ cảnh sát cười một tiếng. Tô Thu Nhân có chút không có ý tứ cười cười, hỏi, hỏi đi, ngoặc kép, trở lại quán bar tìm vị trí. Hà Nhiên liền đem vừa rồi tình huống cùng Tô Trạm nói một chút. Dựa vào, cái này hiếm thấy có chút tú a. Tô Trạm cười nói, hắn loại này lừa gạt phương diện rất dễ dàng bị bắt. Đi báo vụ án đặc biệt, công an cục là có thể đem kêu Hà Nhiên người tin hơi thở điều tra tới. Người bị hại một phân biệt, hắn khả năng liền xong. Người nếu như đầu óc nóng lên phải không cân nhắc hậu quả. Chỉ lo ngớt thời lừa gạt nhất thời thoải mái, Hà Nhiên cười nói, hơn nữa có chút muội tử gặp được loại này thất thân sự tình. Nàng không có ý tứ báo động. Tô Trạm cười cười, "A, ngươi nói, công an cục có thể điều động chúng ta tin tức sao?" Giống như quả có một cái gọi Tô Trạm phạm nhân tội. Bọn họ là không phải ngay cả ta tin tức cũng điều tra tới một khối so với A. Hà Nhiên nghĩ một cái này dính đến tri thức điểm mù, ta cũng không rõ lắm. Bất quá nếu là thật có yêu cầu, hẳn là có thể đi. Ai, không sao cả, dù sao thông tin cá nhân cái này một khối, coi như không phải cảnh sát. Có vài người giống như cũng rất hiểu chúng ta tin tức. Không nói cái này, Hà Nhiên cười rời đi. Chỗ khác chủ đề, ta phải phát ra cái microblogging, nhắc nhở một cái đại gia. Vừa nói, Hà Nhiên liền biên tập một cái. Hôm nay trùng hợp gặp được một cái giả mạo ta người. Nhưng mà kêu Hà Nhiên người chưa hẳn chính là ta. Đánh giá phương pháp rất nhiều. Ví dụ như nhường hắn đưa ra một cái microblogging, hy vọng đại gia cảnh giác một chút, ta bản thân vĩnh viễn sẽ không lấy thân phận của mình vì mánh lới đi tiếp cận nữ sinh. Hà Nhiên microblogging một phát, ra điều đám bạn trên mạng liền che giả măng mọc tới. Cho nên ngươi muốn lấy chính mình tiền vì mánh lới, đầu chó, không phải lấy chính mình nhan giá trị. Người tại ám chỉ ta Nhiên ca không đẹp trai. Đầu chó, không phải lấy chính mình nghiêu nghiêu. Người tại ám chỉ ta Nhiên ca kim châm nấm. Đầu chó, không tiếp cận nữ sinh. Cho nên người biết lấy thân phận của mình đi tiếp cận nam sinh. Đầu chó, tiền lương 3.000 không lấy được tức phụ ta ban đầu đều hối hận chính mình là nam nhân. Cảm ơn người những lời này để ta trọng nhặt làm nam nhân tự tin. Đến đây đi Nhiên ca. Khóc lắm, bởi vì sân bay mà tự ti ta cũng có tự tin. Nhiên ca, tuy rằng ta chính là nữ, nhưng mà ta tuyệt đối phù hợp nam nhân dáng người tiêu chuẩn. Nằm ngủ ngươi đều đã cho ta tại nằm sấp lấy. Thật, khóc lắm. Hà Nhiên thu hồi điện thoại, cười đối Tô Trạm nói, ta hiện tại tại làm album, đến lúc đó chúng ta hợp sướng một ca khúc. Cho ngươi kéo một chút nhân khí, về sau ngươi cái này tiền lương nhất định tăng. Tô Trạm nghe vậy, nhất thời có chút hưng phấn mà nhếch môi cười rộ lên. Ta nhất định là 100 cái nguyện ý, nhưng mà này sẽ không đối với ngươi có ảnh hưởng gì. Xác thực sẽ đối với ta có ảnh hưởng. Hà Nhiên gật gật đầu, ngươi nếu như hát giỏi hơn ta, vậy thì hiển lộ ta yếu nhược. Hát đến không có ta tốt, vậy thì nổi bật ta. Ha ha ha, quấy dày một cái, chúng ta có thể ngồi ở chỗ này sao? Đúng lúc này, một cái giòn giã thanh âm truyền tới. Hà Nhiên ngẩng đầu, chính là Tô Thu Nhân cùng nàng khuê mật. Đương nhiên có thể, Tô Trạm lập tức cười gật gật đầu. Sau đó lặng lẽ hướng Hà Nhiên nháy mắt, xinh đẹp như vậy muội tử. Đêm nay chính là ngươi chứng minh mình không phải là gây lớn hảo thời cơ. Ta là Tô Thu Nhân. Muội tử đoan trang mà ngồi ở Hà Nhiên bên cạnh, có chút khẩn trương mà làm tự giới thiệu. Vậy ngươi cùng hắn chính là người trong tộc A. Hà Nhiên cười nói, cái kia xong, Tô Trạm có chút bất đắc dĩ buông buông tay. Ban đầu ta cảm thấy ngươi rất không tệ, nhưng mà ta truy đuổi không ngươi A. Bằng không thì người khác cho là chúng ta loạn luân đâu này. Thấy được Tô Thu Nhân có chút không có ý tứ biểu tình. Hà Nhiên cười nói, huynh đệ, người bộ kia đùa giỡn muội tử phương pháp cũng đừng tại đây dùng. Chúng ta đều là người thành thật. Hà Nhiên biết hắn đúng là thói quen cùng muội tử loại này nói. Chuyện phiếm phương thức, quán ba loại địa phương này rất nhiều muội tử. Đừng nói loại này cho đùa, đoán chừng các loại mặn tiết mục ngắn đều tùy tiện mở. Người càng lái xe bọn họ còn càng này. Ba, Tượng Thanh, Tô Trạm dương tay nhẹ nhàng cho mình một bạt tay, vẻ mặt thành khẩn, miệng quá linh tinh, mỹ nữ không có ý tứ. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.